Chương 201. Công tác nhân viên sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh hoàng, trọng tài lấy lại tinh thần tiếng còi, hiện tại hiệp 4 trận đấu tạm dừng, sau 10 phút tiếp tục tranh tài. Kỳ gì xả kỳ đoạt kỳ cao chung mọi người thất hồn một dạng đi trở về đi ghế dự bị. Trọng tài nhân viên cùng công tác nhân viên xử lý xuống vòng rổ, cầm tân vòng rổ thay đổi. Thật sự là hy vọng nhanh lên thay xong à, còn có 10 phút đồng hồ hiệp 4 mới một lần nữa tiếp tục bắt đầu. Có người xem không khỏi cảm thán nói. Xây dìn ghế dự bị bên trên, muốn gì cô S đã cười nói, mặc dù nói đã có thể thắng, nhưng còn không thể buông lỏng, thẳng đến một khắc cuối cùng, toàn lực ứng phó. Rõ ràng A ân mọi người nhiệt tình tăng vọt no ý trọng tài thổi một tiếng còi tử, trận đấu lần nữa bắt đầu. Trên trận, Hiu gạ dần gầy hô to, vô luận như thế nào một giây sau cùng, đều muốn toàn lực ứng phó đánh bại kỳ dị xả kỳ đoạt kỳ cao trung. Đến sau cùng cũng đừng lưu thủ ả cụ rổ cổ thản nhiên nói. Phanh một tiếng vang lên, Hiu gạ dần bị cắt bỏ kỳ dị xả kỳ đoạt kỳ cao trung chuyền bóng. Nani, gia hỏa này động tác khác biệt. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ sắc mặt âm u hỉ ủ gạ dần bị cầm bóng đại lực hướng về trên không ném đi. Nội tuyến củ rồ cổ chậm rãi đạp đi lên, tại không trung tiếp được bóng, thân thể hơi hơi né người, tay phải cực lực sau này tiến hành. Huệ đang củ rồ cổ cầm bóng trực tiếp rót vào trong vòng rổ. Xê dìn cao trung 102, 44 kỳ di xạ kỳ đoạt kỳ cao trung. Về sau trận đấu, củ rồ cổ không ngừng các loại xảo diệu chuyền bóng, bóng không ngừng trong tay hắn loanh ra ngoài. Hiu gạ dần phải không ngừng xoát lên 3 phần mưa, điểm số ào ào ào tăng lên. Hôm nay Hiu gạ dần vậy 3 điểm bóng thế bất khả đáng. Ý dù kỳ sùn các loại phối hợp thêm cắt bóng, ý dù kỳ sùn thiếu chi nhãn dần dần phát huy uy lực, để cho mọi người thấy gặp hắn thực lực. Mà Mito bộ chỉ là không ngừng chuyền bóng. Các lệ mì các loại nhiệt huyết sôi trào út rổ kinh hô sân bóng. Bóng đi đi lại lại ở giữa truyền lại đến củ rổ cổ trong tay. Phanh phanh củ rồ cổ cực tốc vận lấy bóng đi vào 3 phần tuyến bên ngoài, sau đó thân thể một hồi trực tiếp 2 chân đạp đi lên. Cái gì? Là 3 phần? Đừng hòng trốn, củ rồ cổ tệ xưa. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ nổi giận gầm lên một tiếng, tại củ rồ cổ trước mặt trong nháy mắt lên nhảy, hai tay cơ hồ che lại củ rồ cổ ném rổ thời cơ. Không có ý tứ, trận đấu như vậy kết thúc đi. Củ rồ cổ lạnh như băng nói, sau đó thân thể tự nhiên buông lỏng. Cả cá nhân không đoạn hậu ngựa. Nhìn qua cái này phong mật góc độ, Kuzoko chậm rãi cầm trong tay bóng bắn ra ra ngoài. Quanh bóng hóa thành một đạo đạn pháo cao cao quần quần lấy, sát qua mạ cổ tỏ hạ nạ mỉ dạ năm ngón tay đại quan. Vù giống ruột lọt rổ, không ngừng cộc cộc cộc đờ ập đờ nê nở bản thượng. Trận đấu kết thúc 138-60 quá tốt. Hiu gạ dần hung hăng huy động dưới quyền đầu, sở hữu tâm sự tại thời khắc này đều phát tiết ra ngoài. Giờ khắc này sẽ dìn tất cả mọi người đang gieo họ, năm thứ hai đều tại ngựa thiên trường giết gạo, về sự tình cuối cùng báo thủ. Mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ giả túi đầu mặt mũi tràn đầy hối hận đi đến sẽ dìn trước mặt mọi người. Sẽ dìn, ta thua, còn có hỉ ủ gạ dần ấy, cho đến nay thật sự là thật xin lỗi. Mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ giả ngẩng đầu dùng mình cười nói, ta sẽ nói loại lời này có quỷ mới tin a, đáng giận. Các ngươi là chi thứ nhất cầm ta tính toán xáo trộn đến loại tình trạng này đội bóng, ta muốn các ngươi cả một đời đều hối hận. Lần tiếp theo ta tuyệt đối phải hủy các ngươi. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ ánh mắt bắt đầu đỏ thẫm, kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao chung mọi người thấy ra mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ trạng thái không đúng, trực tiếp lên kéo hắn đi. Sẽ dỉn trong phòng thay quần áo. Tốt, chúng ta muốn trở về. Muốn gì cổ S đã no y tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng đi. Hả cả ghệ mì đâu cả ghệ mì ra hỏa này thật sự là phiền phức, vừa mới tranh tài xong liền đi. Quên, chúng ta cũng lý giải cả ghệ mì tâm tình. Hiu gạ dần khe khẽ thở dài no y cuối cùng bắt đầu. Ngươi nói là cúp mùa đông A ân, tuy nhiên không đơn giản chỉ là cúp mùa đông, bao quát thần thứ 6 người còn có tệ cụ toàn bộ thiên tài đều trình diện. Cúp mùa đông sẽ trở thành kỳ tích thời đại toàn diện chiến tranh. Muốn gì cô Esda trầm giọng nói. Cái này sân khấu chỉ là cái này sau cá nhân. Bóng rổ đường phố bên trên, cả gệ mì một cá nhân không ngừng luyện tập. Không ngừng đập cầu, vận lấy bóng út rổ. Cả gệ mì, chính mình một cá nhân tại cái này dành đến hoàng A củ rổ cổ bất thình lình xuất hiện tại sân bóng rổ phía trên. Cả gệ mì bị cái này xuất thần nhập quỷ âm thanh giật mình, bóng trực tiếp tại vòng rổ bắn ra tới sau đó lăn đến cụ rổ cổ dưới chân. Tìm thiên hoa. Cụ rổ cổ, người cao y tên na y dọa ta một hồi. Cạ gệ mì sắc mặt tức giận. Cụ rổ cổ nhặt lên dưới mặt đất bóng, cầm bóng vứt cho cạ gệ mì. Đây là trong nguyên tắc hạng gì quen thuộc một màn, chỉ tuy nhiên cạ gệ mì cùng cụ rổ cổ đổi mà thôi. Ta thật sự là yên tĩnh không xuống. Cạ gệ mì hai tay tiếp được bóng. Người quá mức kích động đi, chỉ tuy nhiên muốn đối mặt thế hệ kỳ tích liền kích động thành dạng này, tâm tính không tốt, người trẻ tuổi. Cụ rổ cổ lời nói ý vị sâu xa dạy bảo no y cạ gệ mì mắt trợn trắng lên, ngươi còn nhỏ hơn ta đi. Sau đó trầm giọng nói, ta tâm luôn luôn nhảy rất nhanh, ngón tay cũng là tại điên run, không khỏi đốt đứng lên. Ta hiện tại trạng thái tuyệt hảo, lần tiếp theo nhất định phải cầm bọn họ toàn bộ đánh bại. Cạ gệ mì nhếch miệng cười nói, ta đã nói qua hiện tại ngươi là không thể nào. Cụ rổ cổ không lưu tình chút nào đả kích. Ngươi, cụ rổ cổ ngươi liền không thể chừa chút mặt mũi cho ta à? Cạ gệ mì sắc mặt lần nữa tức giận. Trạng thái tuyệt hảo cái đầu của ngươi a hỉ ủ gạ dần ấy bất thình lình xuất hiện tại cạ gệ mì đằng sau, không ngừng vỗ cạ gệ mì đầu não. Quên, hỉ ủ gạ, dù sao cũng so lâm trận lùi bước được rồi. Ý dù kỳ sun cười nói, tóm lại ta nhất định phải đánh bại bọn họ, sau đó đánh bại cụ rổ cổ leo lên Nhật Bản đệ nhất bảo tọa. Tài gạ cạ gệ mì sắc mặt nghiêm túc. Nếu không chúng ta đi phao ôn tuyển đi, coi như chúc mừng xuống. Cụ rổ cổ thản nhiên nói. Tốt, thổ hào. Quá tốt, cụ rổ cổ, hạ hạ lúc đầu đã rất mệt mỏi, coi ôn tuyển phao thật sự là quá tốt. Tokyo ôn tuyển. Gian phòng này ôn tuyển thật đúng là đại đâu, cụ rổ cổ thật sự là đủ ý tứ. Cố gắng dễ chịu hưởng thụ lấy. Đúng vậy a, trận đấu sau khi kết thúc tới này loại ôn tuyển thật sự là quá dễ chịu. Cạ gệ mì phụ hòa nói. Ta đi xuống trước áo ý rủ kỳ sùn khuấy động một tiếng không ngừng bơi lên ôn tuyển, khuấy động nước làm đến mọi người một mặt thủy châu. Hi, ý rủ kỳ, quá phận. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.